Vĩnh Sinh, chương 1162, đánh tan lôi đế, góc truyện audio.com, Phương Hàn dùng chân khí bổ thiên tu phục bản thân, thừa thế triển khai phản kích đánh ra một chảo, khiến bạo lôi trong kiếp vân tan tành, hủy diệt cổ pháo. Một luồng ý niệm truyền ra, không ngờ là một môn võ học ý niệm lôi pháo kích tiến nhập cơ thể hắn. Môn võ học này có thể lợi dụng lôi điện ngưng tụ thành pháo, dưới một kích này tạo ra lực sát thương rất lớn. Lôi thành tan biến, tổ tiên pháp tắc trong cơ thể Phương Hàn lại một lần nữa tiến lên thành bất diệt linh quang, trở thành một nguyên điểm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn không ngừng có pháp tắc tổ tiên cuồn cuộn bốc ra. Trong thiên kiếp tiềm lực của con người được kích phát toàn bộ chân chính đứng trong một loại trạng thái ngộ đạo, tất cả sinh cơ ngưng tụ thành pháp tắc muốn đột phá cảnh giới, cho nên tiêu hao nguyên thủy khí của linh mạch nhiều hơn bình thường cả vạn lần. Nhưng lôi thành sau khi bị đánh tam thiên kiếp không tiêu tán, ngược lại càng thêm dày đặc, tựa hồ ông trời cũng không muốn kẻ cường đại như Phương Hàn tu thành nguyên tiên, sau này nghịch thiên. Quá trình trưởng thành của hắn hoàn toàn là nghịch thiên, kẻ nghịch thiên tất nhiên sẽ bị trời ghen ghét, khẳng định thiên địa pháp tắc muốn diệt sát những người như Phương Hàn. Kiếp vân tiến tới rất nhanh, ngưng tụ lại thành các loại dị tượng, long hổ chân hình, vạn thú bôn đằng, còn có lôi điện ngưng tụ thành tinh không, đại thế giới, hư không khác cũng hiện ra toàn bộ. Vạn tượng thiên kiếp, đây là vạn tượng thiên kiếp, làm sao hắn lại có thiên kiếp như vậy? Nghe đồn trong sách vở xa xưa nhất của thiên đình có ghi lại thời điểm tạo hóa tiên vương rèn tạo hóa thần khí mới gặp phải kiếp số này. Nghe đồn đó là do lực lượng mạnh mẽ của thiên địa nhằm vào cảnh giới thiên địa nhất thể mà diệt sát. Tạo hóa thần khí có cảnh giới thiên địa nhất thể chẳng khác gì chống lại thiên địa, quy tắc thiên địa đương nhiên không cho phép tồn tại như vậy xuất hiện, nhất định phải tiêu diệt. Một lão yêu thấy đồ hình cổ quái xuất hiện trong thiên kiếp lập tức cuống quýt lui lại phía sau vô số dặm, mà những người còn lại thì như nhìn thấy quỷ. Sao lại có thể như thế? Chẳng lẽ người này là tạo hóa thần khí chuyển thế sao? Không ngờ lại đạt được cảnh giới thiên địa nhất thể. Nam tử yêu ma do Bạch Khổng Tước hóa thành vừa nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng lui lại phía sau, sợ bị thiên kiếp lan tới gần. Nếu thế thì thái cổ yêu thành của chúng ta lần này xem như bị hủy rồi. Người này nếu bị thiên kiếp đánh chết thì chúng ta chẳng thể chiếm được gì. Chẳng còn cách nào, vạn tượng thiên kiếp này vừa xuất hiện, chúng ta hơi ở gần một chút liền lập tức bị cuốn vào thiên kiếp, hồn phi phách tán ngay. Nữ tử yêu ma mặc áo tím lắc đầu, người này cường đại như vậy, chưa chắc đã bị đánh chết nhưng khẳng định sẽ bị trọng thương. Cảnh giới thiên địa nhất thể này là cảnh giới mà người tu đạo luôn mơ ước, dù là một số thiên quân cũng không có đâu. Có loại cảnh giới này thì chúng ta có thể đột phá thái cổ chi khư này không chút khó khăn, lại có thể tạo thành một tòa thành trì thái cổ, phong ấn người này trong đó giống như khí linh, vậy thì không phải có chút năng lực của tạo hóa thần khí sao? Nếu không ngừng hoàn thiện thì từ nay về sau trong thiên địa còn ai là đối thủ của chúng ta nữa? Đôi mắt lão yêu ma do hỏa tỳ hưu biến thành lấp lánh ánh sáng, đầy vẻ thèm khát. Nhưng đúng vào lúc này, Phương Hàn, góc truyện audio.com, đã chính thức gặp phải thiên kiếp kinh khủng. Lôi điện hóa thành sơn hà đồ ngàn dặm giáng xuống, quả thực có được uy lực của thạch đồ của tiểu thạch hoàng, nhẹ nhàng hạ xuống như lại khiến tất cả nguyên khí bị cuốn đi. Thậm chí Phương Hàn có cảm giác như tinh khí bản thân hắn cũng bị sơn hà đồ ngàn dặm này cướp đoạt một chút, cả người đều nhập vào bên trong bức tranh này, bị nó luyện hóa. Song trường của hắn lập tức chấn động, đánh ra kỳ nguyên thần quyền, xuyên qua sơn hà đồ, xé rách lôi đình sơn hà đồ. Nhưng lực lượng trên sơn hà đồ cũng thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, bắt đầu xóa bỏ nguyên khí của bản thân hắn, nhưng cuối cùng bị hắn dùng nguyên thủy khí hàng phục. Nhưng sơn hà đồ này vừa bị đánh tan thì trên bầu trời lại có xã tắc đồ rơi xuống. Lôi đình lấp lánh, quang mang vạn trượng, mãnh liệt hạ xuống bao phủ toàn thân Phương Hàn, vừa xoay quanh vừa bộc phát ra lôi hỏa hừng hực muốn lập tức luyện hóa hắn. Phương Hàn dùng hết toàn lực chống đỡ cũng khiến cho xã tắc đồ nổ tung. Nhưng trên bầu trời lại rơi xuống hàng loạt đồ hình lợi hại hơn nữa. Càn khôn đồ, tinh thần đồ, tự nhiên đồ, vạn hoàng đồ, lần lượt từng đạo đồ hình từ trong lôi đình rơi xuống, thiên chương cổ xưa hiện ra khắp nơi, bao phủ Phương Hàn. Các loại thần đồ va chạm với nhau tương đương với những khối đại địa đang đè ép tới. Các đạo đồ này so với binh khí lôi đình, đại quân lôi đình còn lợi hại hơn, mỗi một luồng lôi đình lại sinh ra một đạo đồ có lực lượng trực tiếp có thể giết chết một nguyên tiên. Phương Hàn lại một lần nữa xé tan đạo đồ, giống như vua hủy diệt, đôi bàn tay to lớn túm một cái, khiến đạo đồ bị đánh tan, càng đành càng hăng. Trong thành trì của yêu tộc lúc này mặt đất tan vỡ rất nhiều, cũng có rất nhiều bảo tàng trong thành trì này cũng bay lên, tiến vào trong bổ thiên lô, hóa thành chân khí bổ thiên. Chỉ trong chốc lát toàn bộ tám linh mạch vương giai trong cơ thể Phương Hàn đã bị thiêu đốt toàn bộ. Lúc này nguyên thủy khí đã không còn đủ nữa. Nhưng trong Thái Cổ Yêu Thành này còn có đại trận do 108 linh mạch vương giai tạo thành còn chưa bay ra. Phương Hàn tiện tay chụp một cái, linh mạch vương giai lập tức rơi vào tay hắn, trực tiếp bị hắn thiêu đốt, toàn thân bộc phát ra chiến lực gấp 33 lần, xé tan tất cả đạo đồ mà luyện hóa. Lúc này chân khí của Bổ Thiên Lô đã từ từ giảm đi, dù hắn có luyện hóa rất nhiều bảo tàng trong Thái Cổ Yêu Thành nhưng dù sao vẫn bị tiêu hao rất nhiều trong thiên kiếp. Sớm biết thế này thì ta ở Thiên Địa Liên Minh đã mua sắm thật nhiều Phật chi rồi. Phương Hàn thấy chân khí Bổ Thiên đã giảm đi mà xu thế của thiên kiếp trên bầu trời lại không yếu bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng hung mãnh, đạo đồ vẫn rơi xuống liên tiếp nặng như sơn nhạc khiến tâm tư của hắn cũng trầm trọng hẳn lên. Thôn phệ chư thiên, hắn lại một lần nữa vận dụng cảnh giới thiên địa nhất thể. Cả Thái Cổ Yêu Thành lúc này vỡ tan thành từng mảnh. Tinh thể thần quốc toàn thân hắn vận chuyển mãnh liệt. Ầm một tiếng, quanh thân thể hắn xuất hiện trăm ngàn hắc động, lấy bản thân Phương Hàn làm trung tâm khiến Thái Cổ Yêu Thành không ngờ bắt đầu sụp đổ hướng về phía trung ương. Ô ô ô ô, tiếng động giống như quỷ khóc thần gào vang lên, rất nhiều yêu ma ẩn sâu trong Thái Cổ Yêu Thành lúc này đều bị hút ra, hóa thành thuốc bổ cho Phương Hàn. Góc truyện audio.com, pháp tắc biến thành chân khí Bổ Thiên, cũng có rất nhiều tài liệu của yêu thành bay lên dung nhập vào trong hắc động. Bản thể của tòa yêu thành này vốn là thiên tài địa bảo, không biết bao nhiêu yêu ma tế luyện từng ngày từng đêm, pháp tắc đã sớm thẩm thấu vào trong đó. Hiện tại Phương Hàn đang muốn thôn phệ toàn bộ yêu thành này, hóa thành chân khí Bổ Thiên, đối kháng với thiên kiếp. Toàn bộ đại trận 108 linh mạch vương giai kia cũng tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Nguyên thủy khí của linh mạch cường đại như vậy sau khi tiến vào thân thể liền khiến Phương Hàn lập tức cảm thấy cơ thể không tự chủ được mà bành trướng ra, trở nên cao lớn, tràn ngập lực lượng. Chân khí Bổ Thiên cũng từ từ tăng lên, lại nhiều trở lại. Vạn Hoàng Đồ lại một lần nữa xuất hiện. Vạn Hoàng Đồ do Lôi Đình ngưng tụ ra, trên đó có cả vạn hoàng giả, đều là hoàng giả thần linh do thiên địa tự nhiên hóa thành, trong đó có Phong Hoàng, Lôi Hoàng, Điện Hoàng, Thủy Hoàng, Khí Hoàng. Đủ loại hư ảnh hiện ra, mỗi một hoàng giả đều dùng võ học chí tôn đánh tới Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn sắp bị Vạn Hoàng Đồ này diệt sát. Quỷ Vũ Thánh Đồ, Văn Minh Thần Tộc. Phương Hàn lập tức thúc giục Kỳ Nguyên Thư đánh ra Quỷ Vũ Thánh Đồ một lần nữa. Thánh Đồ hiện tại đang dần dần kết hợp với Thạch Đồ 10 vạn Đại Châu của Thiên Đình, thể hiện ra uy lực của nó. Quỷ Vũ Thánh Đồ xuất hiện, Vạn Hoàng Đạo Đồ lập tức nổ tung. Rất nhiều hoàng giả đều bị hư ảnh của Quỷ Vũ Thiên Quân đánh tan, bắt lấy lôi vào trong Quỷ Vũ Thánh Đồ. Cuối cùng tấm Vạn Hoàng Đạo Đồ này liền sụp đổ, bị Phương Hàn hấp thu. Thần đồ do Lôi Điện tạo thành rơi xuống từ trên bầu trời rốt cục bị quét sạch, bị Phương Hàn đánh tan toàn bộ. Cho tới hiện tại thiên kiếp mới tạm dừng, Phương Hàn cuối cùng cũng thở phào được một hơi, nhưng hắn vừa mới thở ra được một nửa thì thiên kiếp trên không trung lại tiếp tục vận chuyển. Một luồng sấm sét bắt đầu phát tán ra, ngừng kết thành một hư ảnh đế vương chân đạp trên lôi vân, điện long lượn quanh thân thể cao tới vạn trượng, hai mắt sáng ngời. Lôi Đế Thiên Quân, Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng quan sát Phương Hàn độ kiếp vô cùng cẩn thận. Vốn bọn họ tưởng rằng đạo đồ bị Phương Hàn diệt sạch thì thiên kiếp sẽ biến mất, nhưng tuyệt đối không thể ngờ nổi là trong thiên kiếp này lại xuất hiện cả chân hình của Lôi Đế Thiên Quân, thực sự là kinh khủng dị thường rồi. Loại thiên kiếp thế này đã không còn giống kiếp số mà căn bản là không cho phép Phương Hàn sống sót vượt qua. Nếu đúng theo đạo lý thì dù thiên kiếp có kinh khủng thế nào thì thiên địa cũng phải lưu lại một đường sống mới phải. Nhưng hiện tại hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân xuất hiện quả thực khiến cho tất cả sinh cơ như không còn nữa. Hư ảnh cao lớn của Lôi Đế Thiên Quân trong kiếp vân ngưng tụ thành hình, trên thân thể có rất nhiều con mắt lôi phạt mở ra. Lập tức trong thiên địa tràn ngập lôi quang nổ mạnh khắp nơi, bắt đầu hủy diệt thế giới trong yêu ma động này. Hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân xuất hiện trong thiên kiếp mang theo uy lực diệt thế. Con mắt lôi phạt trên thân thể hắn mở ra liền chiếu xuống hơn 10 yêu ma thủ đoạn thông thiên kia. Trong đó một số có tu vi yếu hơn, mới đạt tu vi nguyên tiên trung giai lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể bị xuyên thủng, toàn thân tỏa ra sương khói mù mịt, sắp sửa bị hòa tan vào trong ánh mắt. Góc truyện audio.com, lôi phạt, không xong, chạy mau, yêu ma do Bạch Khổng Tước hóa thành giống to, trong thiên kiếp xuất hiện hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân. Đây là chuyện cả vạn triệu năm cũng hiếm thấy. Hư ảnh kia xuất hiện chính là đại biểu cho ý chí tự nhiên của Lôi Đế Thiên Quân, là trừng phạt cao nhất trong lôi phạt, dù là thánh kiếp cũng khó gặp phải. Chúng ta ở lại nơi này khẳng định sẽ bị diệt sạch. Tiểu tử này chết chắc rồi, đúng là chết chắc rồi, không còn chút hy vọng sống sót đâu. Hơn 10 yêu ma gào thét một tiếng, chính thức rời khỏi nơi này. Không ngờ gặp phải hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân, Phương Hàn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn lao. Lần đầu tiên hắn thấy hư ảnh này đối với hắn có lực uy hiếp chính thức. Loại uy hiếp này đủ để khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Khuôn mặt hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân không thể hiện chút tình cảm, tất cả ánh mắt chuyển động nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn lập tức vang lên những tiếng xèo xèo, khói xanh tỏa ra. Trong khói xanh này, một lượng lớn tinh thể thần quốc bị bốc hơi, dù có chân khí bổ thiên không ngừng khôi phục nhưng tốc độ không sao bằng được tốc độ bốc hơi đó. Toàn thân Phương Hàn đau đớn kịch liệt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều chết lao về phía hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân. Hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân xuất hiện trong thiên kiếp quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng. Dựa theo bình thường, dù là khi nguyên tiên thăng cấp thánh tiên cũng không thể nào xuất hiện hư ảnh thiên quân này. Còn hiện giờ lại xuất hiện trong thiên kiếp của Phương Hàn, hiển nhiên là không cho hắn một chút đường sống nào. Đây là ông trời không tha cho ta, chẳng qua Lôi Đế Thiên Quân này là hư ảnh, không phải ý niệm của bản thân hắn, mà là trong sấm sét thiên kiếp tự nhiên ngưng tụ thành hình thể thiên quân chí tôn, ta còn có một đường cơ hội sống sót. Trong khoảng khắc hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân xuất hiện, trong lòng Phương Hàn đã tính toán đến cực hạn, lập tức quyết định thật nhanh tìm sống trong chỗ chết. Hắn ngưng tụ pháp lực toàn thân, tiến hành tấn công thẳng về phía hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân. Từng trang đạo đồ, văn minh sử, đều hiện ra. Thậm chí quỷ võ thánh đồ cũng biến thành một mảnh thế giới, quét hết thảy mọi thứ. Sau khi quỷ võ thánh đồ dung nạp thạch đồ, đã có hạch tâm, lại thêm Phương Hàn đánh tan rất nhiều lôi đình thần đồ từ trong thiên kiếp như càn khôn đồ, sơn hà đồ, xã tắc đồ, âm dương đồ, vạn hoàng đồ. Những lôi đình thần đồ này bị nguyên thủy khí thiêu đốt luyện hóa, cũng đưa vào trong quỷ võ thánh đồ tăng thêm uy lực cho thánh đồ này. Tấm thánh đồ này cũng có phẩm chất tương đương tiên khí vương phẩm, gần như không dưới phong thần thạch bi, chỉ là không có hạch tâm, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Hiện giờ Phương Hàn thay mận đổi đào cho thánh đồ, ngưng tụ một cái hạch tâm, chẳng qua cũng chỉ có thể thúc đẩy được 3 phần uy lực. Cũng may 3 phần uy lực này phối hợp với đạo thuật của bản thân, cũng có thể liều đấu một trận với hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân. Chém giết thảm liệt cực điểm, xuất thế ngang trời. Mọi người chỉ thấy Phương Hàn vừa xông lên, như một con hắc long chống lại thần uy sấm sét chém giết đánh thẳng về phía thiên quân cổ thần. Ở trước mặt Phương Hàn, thánh đồ nhanh chóng biến hóa, biến thành hình thể đen kịt của quỷ võ thánh quân cao to như hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân. Mở ra, góc truyện audio.com, quỷ thủ áp chế lôi quang, đánh ra tuyệt học quỷ võ đạo của thần tộc xuống hư ảnh này. Quỷ võ thánh quân như muốn sống lại từ hư vô, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp. Một đời thánh quân tu vi nửa bước thiên quân không phải chuyện đùa, bàn tay vừa lật quỷ khí thâm trầm, thần lực tung hoành, thỏa thích thể hiện ra quỷ thần đạo, ý niệm tàn phá giết chóc. Chẳng qua hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân đứng vững giữa không trung, hùng bá vũ trụ, các con mắt lôi phạt toàn thân lóe lên, đột nhiên vươn tay ra, vỗ xuống hình thế quỷ võ thánh quân. Quỷ võ thánh quân giống giận, bàn tay đen kịt đồng thời nghênh đón. Hai đại cao thủ va chạm giữa không trung, đánh ra trăm ngàn chưởng, lôi quang trên bầu trời ngày càng hung mãnh, ngưng tụ phủ xuống, khắp nơi đều là thần lôi nổ tung. Hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân theo lôi quang ngưng tụ càng ngày càng mạnh, đã áp chế cả hình thế quỷ võ thánh quân xuống một bậc. Lôi động cửu thiên, Lôi Đế Thiên Quân đột nhiên phát ra tiếng quát trầm muộn, như đến từ hồng hoang thái cổ, vươn tay lên không, dùng sức xé ra 9 tầng trời trực tiếp bị hắn xé rách. Một mảnh biển rộng do sấm sét tạo thành đổ xuống, lôi long lôi hổ lôi thú lôi thần lôi linh lôi vương. Đủ các hình thế rậm rạp chi chít như một đàn ong rơi xuống. Chỉ trong khoảng khắc thế như biến thành một tòa lôi trì lớn. Vạn mệnh lôi trì, Lôi Đế Thiên Quân lại xé ra một lần nữa, những sấm sét này chân chính hợp thành một tòa lôi trì thoáng cái liền bao bọc hình thể quỷ võ thánh quân bên trong. Quỷ võ thánh quân là thánh đồ diễn hóa ra, nối liền chặt chẽ với Phương Hàn, vừa bị bao bọc vào lôi trì, Phương Hàn cũng bị lập tức hút vào trong đó. Không xong, cả người Phương Hàn căn bản không cách nào chống cự được lực kéo hút của hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân, sau khi hút vào lôi trì toàn thân như muốn nổ ra từng tấc một, lực lôi trì dường như muốn luyện hóa hắn trong đó. Phá cho ta, hắn liên tục biến hóa thúc đẩy võ đạo vô thượng đánh ra các loại thần quyền, rất nhiều văn minh sử nối liền nhau đánh khiến cho lôi trì liên tục rung động, lôi thủy bốc cao vạn trượng kích động gào giống, muốn phá hồ đi ra. Thế nhưng hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân càng ngày càng rõ ràng, giống như không diệt được Phương Hàn thì tuyệt không bỏ qua, lại xé rách bầu trời. Càng nhiều bầu trời bị xé rách bên trên càng có nhiều sấm sét chớp giật, thậm chí thái cổ thần lôi cũng rơi vào trong lôi trì, rót vào lực lượng khiến cho lôi trì càng thêm cuồng bạo. Lôi thủy bên trong lôi trì ngưng tụ lại như nước thép, bắt đầu rung động mang theo tiếng ngân như kim loại, trong lúc giống giận sôi trào, pháp khí gì cũng sẽ lập tức bốc thành hơi. Lúc này, Phương Hàn mới chính thức cảm giác được oai lực phẫn nộ của thiên lôi. Thái cổ chư thiên lôi pháp mà hắn vẫn tự ngạo, dưới lôi thủy trong lôi trì này đúng là không chịu được một kích, thậm chí hắn còn không thể dùng lôi pháp hấp thu những lôi thủy này. Lôi thủy này cứng chắc hơn rất nhiều so với thạch khí từ phong thần thạch bi của tiểu thạch hoàng. Tiếng vang rền tán ra từ dưới đáy lôi trì. Vạn niệm quy nhất, kiếp số càng mạnh ta lại càng mạnh. Phương Hàn đột nhiên tiến vào cảnh giới vạn niệm quy nhất, thậm chí hắn còn thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, cảnh giới liên quan đại đạo đồng du, căn cứ kinh nghiệm huấn luyện hình thức ma quỷ, pháp tắc toàn thân vặn vẹo. Ở trong lôi trì, chân đạp vòng quanh, hai tay kết ấn, tinh thể thần quốc toàn thân. Góc truyện audio.com, như mở rộng lỗ chân lông, không ngờ bắt đầu giống như dẫn sói vào nhà, thả cho những lôi thủy này quét qua thân thể. Cùng lúc hắn vận hành chân khí bổ thiên trong người, đối kháng lại lôi thủy. Vừa rồi Phương Hàn cắn nuốt toàn bộ thái cổ yêu thành này, tiêu hóa xong đánh vào bổ thiên lô, bổ sung thật nhiều chân khí bổ thiên. May mà hắn mô phỏng qua đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình, tràng cảnh huấn luyện ma quỷ trong lôi trì. Hiện giờ gặp phải lôi trì hủy diệt mới có đủ kinh nghiệm chống lại. Trong lúc lôi thủy lôi trì kích động, lôi bạo liên tục, cho dù nguyên tiên gặp phải lôi bạo như thế, cũng phải nổ thành bột phấn, thế nhưng hiện giờ Phương Hàn càng đánh càng hung mãnh. Pháp tắc tổ tiên toàn thân hắn sinh ra một lượng lớn, lại ngưng tụ trở thành linh quang bất diệt. Rất nhiều linh mạch vương giai trong cơ thể từng cái thiêu đốt, kết hợp máu huyết bên trong quỷ võ thánh đồ, dung nhập vào thân thể Phương Hàn, hóa thành từng đạo pháp tắc. Những pháp tắc này, có cái chuyển hóa thành chân khí bổ thiên, có cái cô đọng linh quang bất diệt. Người tu đạo, muốn cô đọng pháp tắc thật dày, là phải thiêu đốt tiêu hao nguyên thủy khí kết hợp cùng máu huyết nguyên khí bản thân, mới có thể sinh ra từng đường pháp tắc. Hiện giờ Phương Hàn hấp thu 108 đường linh mạch vương giai ở Thái Cổ Yêu Thành, vậy là đủ rồi. Hơn nữa quỷ võ thánh đồ không phải là một kiện pháp bảo, mà là máu huyết quỷ võ thánh quân biến thành. Linh mạch kết hợp cùng máu huyết thoáng chuyển hóa đã có thể hóa thành pháp tắc. Mà pháp tắc có thể hóa thành chân khí bổ thiên chữa trị bản thân, càng có thể không ngừng lớn mạnh bất diệt linh quang, diễn sinh ra pháp tắc nguyên tiên. Cũng may mà Phương Hàn chiếm được 108 đường linh mạch vương giai, còn có được quỷ võ thánh đồ, bằng không thì sẽ không thể nào độ qua được kiếp số lần này. Hắn dưới lôi trì hủy diệt chẳng những không bị tiêu diệt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, hắn như lão tăng nhập định, đứng giữa lôi trì, mặc cho sấm chớp cuồn cuộn như mưa bão nổ trên thân thể hắn, không chút ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Quanh người hắn liên tục bùng nổ, vốn mỗi một lần bùng nổ có thể hủy diệt nguyên tiên, hiện giờ lại chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho hắn. Một lượng lớn máu huyết của quỷ võ thánh đồ cùng nguyên thủy khí thiêu đốt, biến thành từng đạo pháp tắc tổ tiên, thậm chí lao ra khỏi thân thể, chống lại lôi bạo. Mỗi một lần lôi bạo đánh tan pháp tắc, hai thứ dung hợp với nhau, dung nhập vào trong vòng linh quang bất diệt sau đầu Phương Hàn. Bất diệt linh quang càng ngày càng mạnh, ban đầu chỉ có kích cỡ một đốm sáng nhỏ, lập lòe nhấp nháy, không quá rõ ràng. Thế nhưng hiện giờ càng lúc càng lớn, biến thành một vòng trăng sáng treo sau đầu Phương Hàn, ánh sáng bắn ra, lôi bạo đều lùi bước tản mát. Trong mơ hồ, một cảm giác huyền diệu khó giải thích quanh quẩn trong lòng Phương Hàn, tinh thể thần quốc toàn thân hắn đột nhiên biến đổi, sau đầu mỗi một pho tổ thần cũng bùng lên linh quang bất diệt. Thiêu đốt linh mạch vương giai lại kết hợp cùng máu huyết quỷ võ thánh quân, cũng không phải diễn sinh ra pháp tắc tổ tiên, mà thay vào đó là một chút pháp tắc giống như bất diệt linh quang bay ra như những con đom đóm. Đây là pháp tắc nguyên tiên, máu huyết kết hợp cùng nguyên thủy khí, không diễn sinh ra pháp tắc tổ tiên, mà là pháp tắc nguyên tiên. Như vậy rõ ràng, cảnh, góc truyện audio.com, giới người này đã vượt qua tổ tiên, chân chính bước vào cảnh giới nguyên tiên. Phá không quy nguyên, ngừng khí thành điểm, pháp tắc quang minh, vĩnh hằng bất diệt, đây là nguyên tiên, thoáng cái, Phương Hàn tôi luyện ở trong lôi trì tu thành nguyên tiên. Mỗi một hạt tinh thể thần quốc cấu thành thân thể hắn đều tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi khắp đại thế giới chu thiên vũ trụ. Hơi thoáng hít thở, dường như có thể làm sụp đổ không gian vũ trụ hút vào cơ thể, sau đó thở ra, sáng lập một thế giới mới. Lực lượng trong cơ thể Phương Hàn, mỗi một tấc da thịt đều cô đọng thành tinh khối. Nếu như nói kết cấu thân thể hắn trước đó là than, như vậy hiện giờ đã biến thành kim cương rồi. Khẽ dùng chút sức, bất diệt minh quang sau đầu sẽ làm cho toàn thân bùng nổ hào quang, xuyên thủng thiên địa thời gian, chiếu rọi bóng tối, chiếu sáng tương lai. Lực suy tính toàn lực chỉ trong khoảng khắc tăng cường rất lớn. Phương Hàn chỉ thoáng một cái thấu triệt thiên cơ, dường như bắt được manh mối số phận của mình. Tất cả thần thông, kể cả kỷ nguyên chi thư, chí bảo tam thập tam thiên, bát bộ phù đồ, cánh tự do, truyền thuyết trượng, phù lục thời gian tự tại vương Phật. Đều hoan hô nhảy nhót, cảm giác được hy vọng thăng cấp lần nữa. Tu luyện đến cảnh giới nguyên tiên, đại biểu cho hắn đã có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm. thánh tiên cùng chí tiên mới có thể luyện chế tiên khí vương phẩm. Những pháp bảo này đều có linh tính, biết Phương Hàn thăng cấp khẳng định sẽ mang tới cho chúng hy vọng thăng cấp. Thân ta vĩnh hằng, linh quang bất diệt quét qua hư không sạch ngàn vạn quỷ thần. Vạn mệnh nhất mệnh đều ở trong lòng ta, lôi đế thiên quân tan biến cho ta. Lôi trì nổ tung, thần niệm trong lòng Phương Hàn sôi trào, ý chí bá đạo trước nay chưa từng có, toàn thân lao ra ngoài, tứ chi bộc phát ra lực lượng phá hoại, lôi thủy vô biên bị hắn dồn ép, liền bắn tung tóe ra ngoài. Ầm, chân hắn bước một bước, toàn bộ lôi trì bắt đầu nứt ra. Hắn phóng lên cao, bàn tay nắm quyền, ngưng tụ toàn thân linh quang pháp tắc nguyên tiên trong một quyền, văn minh sử võ đạo phát ra toàn thân, trực tiếp đánh ra một kích. Hư ảnh lôi đế thiên quân run lên, bị một quyền đánh xuyên qua. Cách chương.